Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, người quen gặp nhau. Đội trưởng: Ta trên có già, dưới có trẻ. Ngươi đừng đuổi ta à? Kiều Viễn sửng sốt một chút, ngay sau đó cầu khẩn: Cút ngay. Đội trưởng kia khinh thường nói: Ngươi một ông cụ, ở lại chỗ này có ích lợi gì? Nếu không phải xem ở ngươi ở chỗ này nán lại rất nhiều năm, nếu không ta đã sớm đuổi ngươi, căn bản sẽ không lưu ngươi đến hiện tại. Nhưng ngày hôm nay ngươi và một ăn xin cái còn xưng anh xưng em đứng lên, giao phó cho chuyện ngươi không quá dễ làm, còn dám cùng người nói chuyện cũ, cũng đừng trách ta không khách khí. Đội trưởng kia hừ lạnh một tiếng, một bộ đang nắm đại quyền dáng vẻ, chính là muốn đuổi Kiều Viễn. Dựa vào mình có chút quyền lực, liền làm sằng làm bậy, tùy ý đuổi người. Diệp Trần lạnh lùng nói: Muốn ngươi phế vật như vậy thì có ích lợi gì? Tính sao? Lão tử ngay cả có quyền lực đuổi người, thằng nhóc ngươi có cái gì ý kiến à? Vậy đội trưởng bảo an gặp Diệp Trần giọng nói bất đại đối kính, lập tức khinh thường nói: Căn bản không đem Diệp Trần coi ra gì. Cút! Diệp Trần một cước đá vào trên bụng của hắn, người sau hóa thành một phát đạn đại bác trực tiếp bay ra ngoài, thành một cái đường parabol, trực tiếp rơi vào Thái Bình trong hồ. Bành! Đội trưởng bảo an nằm mơ vậy không nghĩ tới, đứng ở trước mặt hắn nam tử là một cái võ đạo đại năng, đối phó hắn một cái chính là người bình thường, nhất định chính là muốn giết cứ giết, muốn cho người đó chết sẽ để cho người đó chết. Đi mau, Diệp tiên sinh, người đi nhanh đi. Kiều Viễn một cái sức lực kéo Diệp Trần, muốn đem hắn đưa đi. Chờ lát nếu là bị người phát hiện, vậy cũng không tốt. Không có sao, sự việc là ta làm, ta một mình gánh chịu. Diệp Trần khẽ khoát tay, nói: Mời ta ăn một bữa cơm đi, ta muốn uống chút rượu, thuận tiện muốn biết một chút liên quan tới vợ ta sự việc. Phải, ngài cùng ta tới. Kiều Viễn lập tức đáp ứng, mang Diệp Trần đi ra ngoài. Ở khu biệt thự bên ngoài, tìm một nhà quán ăn nhỏ. Ngại quá à, điều kiện có chút đơn sơ, chỉ có thể ở chỗ này. Kiều Viễn gãi đầu một cái, lúng túng nói: Nhưng ngài yên tâm, nhà này quán ăn mùi vị rất tốt, hơn nữa sạch sẽ vệ sinh. Liền cái này đi. Diệp Trần vậy không thèm để ý cái này, ngồi xuống, điểm hai cái đồ nhắm món, muốn một chai rượu sái, vừa uống vừa nói đứng lên: Ta nhớ, 5 năm trước thời điểm, Lâm phu nhân người một nhà liền rời đi. Lúc ấy, công ty thật giống như cũng đã vỡ nợ, Lâm gia sản nghiệp cũng không nhiều. Ta nghe bên ngoài người nói, là có người cầm Lâm thị công ty sản nghiệp cho cướp đi. Kiều Viễn vừa uống rượu, một bên nhớ lại đứng lên: Đáng tiếc ta chỉ là một thông thường bảo vệ nhỏ, ta vậy không giúp được gì. Có lòng muốn phải giúp, nhưng Lâm phu nhân vậy biểu thị không cần. Nghe đến chỗ này, Diệp Trần vậy đại khái biết, ở tự đi Đại Lục Thiên Huyền sau đó, Lâm Nguyệt Giao liền mang theo đứa nhỏ đi, còn như công ty, rất có thể cùng trước khi kẻ thù có liên quan. Dẫu sao, mang đứa nhỏ, Nguyệt Giao khẳng định vậy ít một chút thời gian đi quản lý công ty. Bị có vài người nhân cơ hội cướp đi, cũng là về tình thì có thể lượng thứ, chỉ là đi địa phương nào. Nhưng là Diệp Trần không biết, ta nhớ trước ngươi là đội trưởng bảo an đi, làm sao càng phối hợp càng trở về thành bảo vệ nhỏ. Diệp Trần thuận miệng nói: Hại, những năm trước đây, khu biệt thự bên này có tên trộm lẻn vào tới, muốn trộm đồ, bị ta phát hiện, khinh thường, bị đối phương thọc một đao. Cái này không, thân thể có lúc chừng mực trôi chảy. Kiều Viễn thở dài, nói: Thân thủ không được, vậy không trấn áp được thuộc hạ đám kia tiểu đệ. Nếu không phải lão bản xem ở ta là cái cụ già phân thượng, phỏng đoán cũng trực tiếp cầm ta đuổi đi. Nghe được những lời này, Diệp Trần cũng là một hồi im lặng. Người khi còn sống có rất nhiều bất ngờ, Kiều Viễn chính là như vậy. Hết lần này tới lần khác bị hắn cho đụng phải, có một số việc là không tránh khỏi. Đáng tiếc, ta hiện tại vậy không nhận biết chủ các ngươi. Nếu không ta ngược lại là có thể giúp ngươi một cái. Diệp Trần thở dài một cái. Tiếc nuối nói. Không có sao. Trước kia nếu không có ngài chiếu cố. Ta đã sớm lui xuống. Nơi nào còn dám xa cầu à. Kiều Viễn khoát khoát tay. Sao cũng được nói. Ta tuổi tác cũng lớn. Vốn là không làm được 2 năm. Chẳng qua lần nữa tìm người an ninh công tác. Cũng không phải là đại sự gì. Kiều Viễn một chút cũng không có để ở trong lòng. 10 phần không câu chấp. Ăn ăn. Bên cạnh một chiếc xe ngừng lại. Khu biệt thự trạm an ninh bên trong hết mấy người cũng chạy ra. Trần Tổng. Ngài tới rồi. Trần Tổng. Ngài đại giá đến chơi. Mời. Mời. Một cái tây trang dày da nam tử từ bên trong đi ra. Lão Kiều. Thời gian đi làm. Ngươi còn dám uống rượu ăn cơm. Ta xem ngươi là tìm chết. Cách đó không xa. Một người an ninh liếc nhìn Kiều Viễn. Lập tức cáo trạng đứng lên. Trần Tổng. Bảo an Kiều Viễn thời gian đi làm uống rượu ăn cơm. Ta xem có thể trực tiếp đuổi. Nghe nói như vậy. Vậy Trần Tổng nhưng là hướng bên này vừa quay đầu. Lập tức thấy được Kiều Viễn. Cùng với ngồi một bên Diệp Trần. Cái này vừa thấy. Nhưng phát hiện còn là người quen. Diệp Trần. Vậy Trần Tổng nhưng là 10 phần khó tin kêu một câu. Đi tới. Đến gần bên. Hắn thì càng thêm không dám tin tưởng mình ánh mắt. Người này. Lại còn sống. Trần Tiêu. Diệp Trần suy nghĩ một tí. Mới nhớ tới đứng ở trước mặt mình người này. Lại là năm đó theo đuổi Lâm Tiết Giao Trần Tiêu. Thật vẫn là trùng hợp à. Là ta. Trần Tiêu khẽ gật đầu. Nói, người những năm này đi nơi nào? Còn nữa, người không phải là và Lâm Nguyệt Giao các nàng chung một chỗ sao? Ta trước ra xa cửa, mới trở về. Diệp Trần nhẹ giọng nói. Trần Tiêu nhìn lại Diệp Trần vậy cả người phá quần áo. Mặc dù không nói gì, nhưng hắn trong lòng vẫn là hơi có như vậy một chút cảm giác thành tựu. Năm đó, Diệp Trần là Lâm ra đến nhà ở rể. Mặc dù cái thân phận này không thế nào thể diện, nhưng chung quy là một người có tiền, mà hắn Trần Tiêu chỉ là một chàng trai nghèo. Ở Lâm gia trước mặt, hắn cái gì cũng không phải. Có thể đã nhiều năm như vậy, hắn Trần Tiêu cũng có sự nghiệp mình. Hôm nay tiền lương hàng năm vậy qua 300 ngàn, ở Giang Châu, vậy coi là đặt chân xuống. Đi, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Ăn cái này quán ăn nhỏ có ý gì? Trần Tiêu mở miệng nói. Diệp Trần năm đó đối với hắn cũng có ân. Cho dù hiện tại Diệp Trần sa sút, hắn cũng không thể bỏ đá xuống giếng. Rồi mời hắn ăn một bữa cơm. Thuận tiện cho ít tiền. Nhưng hắn cũng không thể đổ thừa mình. Mời ăn cơm thì không cần đi. Diệp Trần cười một tiếng. Nói. Nơi này cơm món mùi vị tạm được. Ta cũng ăn no. Ngoài ra, Lão Kiều là bạn của ta. Ngươi xem, cho hắn tăng chút tiền lương, thăng cái chức, coi như là giúp ta một việc. Nghe nói như vậy, Kiều Viễn lập tức đứng ở một bên, có chút khẩn trương lên. Đến lúc này, Diệp tiên sinh đều còn ở giúp mình nói chuyện. Thật sự là quá khó khăn là hắn. Phải, không thành vấn đề. Lão Kiều hiện tại liền thăng tổng đội trưởng. Sau này cái này một mảnh khu biệt thự tất cả thuộc về hắn quản. Tiền lương tạm định 1 tháng 10 ngàn đi. Trần Tiêu lập tức nói. Diệp Trần khó khăn được tìm hắn giúp một lần bận bịu. Nếu là đều không giúp mà nói. Là có chút không nói được. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng HTTPS. metiuyencsu.com/chuyen-tasty-nối-tasty-nối-csi-nối-lao-ton-nối-taung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.